Điền viên y nữ, chương 2, thân thích bức tái giá, góc truyện audio.com. Tần Tình Tình thấy Lý Chính lại đây, cười nghênh đón, nói, Lý Chính đại nhân, vốn là không có ý định phiền toái tới ngài, nhưng là tiểu phụ nhân đây cũng là bị buộc không có cách nào, đành phải tìm ngài tới hỗ trợ ngài nhưng nhất định phải thay tiểu phụ nhân làm chủ a, ha ha. Nhìn ngươi nói lời này, này cũng quá khách khí, không nói cái khác ngươi hẳn còn phải kêu ta một tiếng đại gia ra đâu. Tần Bá Dân thoạt nhìn khoảng 70 tuổi, dù đã một sấp tuổi nhưng là tinh thần vẫn còn rất tốt, lúc nhìn Tần Tình Tình trong ánh mắt cũng là tràn đầy hiền lành. Nghe được Tần Bá Dân nói, mọi người trong thôn thực giật mình. Thôn này gọi là Tần Gia Thôn, mọi người liền có thể nhìn ra ở bên trong thôn đều là đại thể người dân hợp thành. Tần Gia Thôn nguyên bản trong thôn tất cả mọi người đều họ Tần, nhưng là bởi vì chiến loạn, lại có một bộ phận dân cư từ bên ngoài chuyển đến an cư. Nhưng là bởi vì tâm lý bài ngoại cho nên những dân cư từ bên ngoài chuyển đến chỉ có thể ở bên ngoài thôn cư trú, dựa gần núi lớn tới bên cạnh dòng sông dưới chân núi xây cái phòng ở, người viên gia là sinh hoạt tại khu vực này. Cho nên Lý Chính được chọn ra ở trong thôn có quyền lợi rất lớn. Cùng tộc trưởng đồng dạng bình thường ở trong thôn đều là tồn tại khiến người người kính sợ. Nhưng là không nghĩ tới Lý Chính bình thường luôn luôn biểu hiện nghiêm túc bất cầu ngôn tiếu lần này thế nhưng đối với Tần Tình Tình khách khí như vậy, như thế nào sẽ không khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ đây. Đặc biệt người nhà mẹ đẻ Tần Tình Tình, bọn họ đối với Tần Tình Tình hiểu biết nhất trong ngày thường không biết Tần Tình Tình cùng Lý Chính có cái gì tiếp xúc. Tốt lắm, đại gia gia, vậy ta đây liền nói thẳng. Lần này Tình Tình chính là qua không nổi nữa mới tìm ngài tới giúp. Tần Tình Tình biểu hiện rất là mảnh mai ủy khất, điều này khiến cho mọi người vừa chứng kiến nàng đại triển thư uy mở rộng tầm mắt. Nga, đây là có chuyện gì à, ở Tần Gia Thôn chúng ta còn có người khi dễ ngươi hay sao? Ta nói rất nhiều lần rồi, chúng ta là một cái đại gia đình, người trong nhà nên giúp đỡ nhau mới đúng. Nếu ngay cả người trong nhà không giúp đỡ người trong nhà, đến lúc đó để người ngoài tới ca gì dễ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có vấn đề thì phải giải quyết, ở chỗ này vây quanh xem náo nhiệt có tác dụng sao. Lý Chính đầu tiên là banh mặt đem người chung quanh đều huấn một trận, không ai dám phản bác. Tiếp theo, hắn thay đổi thành mặt cười đối với Tần Tình Tình, nói. Tốt lắm Tình Tình ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Tuy là trong miệng hỏi như vậy, kỳ thật Tần Bá Dân minh bạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lần này nhiều người đều tụ tập trong nhà Tần Tình Tình như vậy, không lý do gì hắn người Lý Chính này một chút tin tức đều không có. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà bọn họ cho nên Tần Bá Dân vừa mới bắt đầu cũng không có tính toán đi quản chuyện này. Từ tư tâm mà nghĩ, hắn vẫn là hy vọng cái cô nương Tần gia này có thể tái giá với một người trong sạch không cần cả đời thù tiết mà sống. Cho nên, hắn cũng coi như mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là thời điểm Viên Vinh Dịch chạy tới nhà tìm hắn hỗ trợ, hắn biết sự tình cần này không có dễ dàng giải quyết như vậy. Chờ đến Viên gia vừa nhìn, phát hiện trong nhà đều bị dọn không sai biệt lắm. Hơn nữa còn có nhiều người lại đây nháo hò hét loạn lên. Góc truyện audio.com, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Tần Bá Dân đối Tần Tình Tình thân thiện như vậy, bởi vì chuyện này trên mặt Tần gia bọn họ đều là đối lý. Đại gia gia, ngài cũng thấy được tất cả đồ đạc trong nhà ta đều bị họ dọn không sai biệt lắm. Bọn họ hôm nay tới nói cho ta biết tướng công ta ở trên chiến trường qua đời, nói là muốn đem mấy thứ này đều dọn đi, sau đó để ta tái giá với một hộ người trong sạch. Nhưng là ngài cũng biết, thời điểm khi ta gả tới Viên gia, trong nhà cái gì cũng đều không chuẩn bị cho ta, liền tính là để ta tái giá, thì những thứ này cũng đều là của Viên gia. Thiết nghĩ đến, bọn họ cũng không có lý do gì đem những thứ này truyền đi. Hừ, ngươi ở Viên gia bọn họ làm trâu làm ngựa, lấy của bọn họ chút đồ vật thì tính là cái gì? Một cái nữ nhân mập mạp chẳng hề để ý nói, nghe được lời nàng nói, Tần Tình Tình không nhịn được đánh giá nàng một chút. Dáng người mập mạp tại nơi sơn thôn nghèo khó thật là không thường thấy. Chỉ thấy nàng mặc một thân y phục vô cùng bẩn đứng ở trong đám người, trong tay không biết đang cầm thứ đồ ăn vặt gì ăn, đôi mắt nhỏ nheo lại làm người rất khó sinh ra hảo cảm. Người này chính là tiểu thím Tống Như Hoa của Tần Tình Tình. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, nàng nổi tiếng trong thôn ham ăn biếng làm. Người kêu cái này là một chút đồ vật sao? Đồ trong nhà đều bị ngươi dọn hết rồi ngươi biết không hả? Hài tử của ta mới hơn 3 tháng, đã không có nương, ngươi bảo bọn chúng làm sao mà sống sót dựa vào một cái hài tử mới 9 tuổi tới chiếu cố bọn họ sao? Tần Tình Tình thanh âm đột nhiên cao lên, cảm nhiễm tâm lý người chung quanh. Ta nói rồi ta sẽ giúp hài tử ngươi tìm một cái nhà tốt nhưng là ngươi không đồng ý, Tống Như Hoa nhỏ giọng nói thầm. Ý của ngươi là nói muốn đem hài tử của ta bán đi sao? Tần Tình Tình thanh âm lại đề cao hơn một tầng, làm cho mọi người có thể cảm nhận được nội tâm nàng phẫn nộ. Ngươi nói linh tinh cái gì đưa cho một cái nhà tốt, Tần gia chúng ta không có kẻ độc phụ như ngươi, quả thực là bại hoại gia phong Tần gia chúng ta. Tần Bá Dân sinh khí lấy quải trượng đập đập trên mặt đất. Hắn vốn là đối với nhà đệ đệ mình hỗn loạn có điểm không ưa. Đệ đệ hắn vốn là cái thành thật, cưới được cái tức phụ coi như không tồi. Nhưng là cưới tức phụ liền không tốt lắm, đem toàn bộ trong nhà khiến cho bắt nháo, nhưng là dù sao đây cũng là chuyện nhà đệ đệ hắn, hắn cũng không tiện quản. Chỉ có thể hỗ trợ nhìn không để gây ra cái đại họa là được. Đại gia gia, ngài cũng thấy được, khoai phải Tình Tình ta không hiểu chuyện, thật sự là các nàng khinh người quá đáng, ta đây cũng là không còn cách nào nên mới thỉnh ngài làm chủ. Hiện tại ngài ở chỗ này, tê nghĩ thỉnh ngài chứng kiến, Tần Tình Tình ta là tuyệt đối sẽ không tái giá. Cho nên cũng mời các ngươi đem tất cả đồ vật còn nguyên trả lại đi. Nơi này có hài tử của ta, người nhà của ta, ta sẽ không đi. Tần Tình Tình chém đinh chặt sắt nói. Người chung quanh nghe được Tần Tình Tình nói, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, có rất nhiều người ở nơi đó nói nàng ngốc. Tần Tình Tình nàng còn trẻ, năm nay mới 16 tuổi, tuổi tác như vậy ở hiện đại mà nói chỉ là đứa nhỏ đang học cao trung, mà tính ở cổ đại cũng chỉ là tiểu phụ nhân mới kết hôn. Góc truyện audio.com Hiện tại tướng công nàng đã chết, tương lai ngày trôi qua còn rất dài, hiện tại sớm như vậy liền nói ra sẽ không tái giá, tương lai chịu không nổi thì làm sao bây giờ? Tần Bá Dân cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Tình Tình, biết nàng hiện tại là nghiêm túc mà không phải đang nói giỡn, trên mặt ý cười càng đậm, hắn cười ha ha, nói. Tốt, đây mới là cô nương Tần gia ta. Tốt lắm, đại gia gia ủng hộ ngươi. Các ngươi không cần làm quá phận, còn không mau đem đồ đạc trả trở về. Hừ, thật là không biết điều. Cho ngươi trôi qua ngày tốt lành mà thôi, ngươi còn không vui, thật là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú a. Tống Như Hoa không hài lòng ở nơi đó ầm ĩ, không ý thức được Đồng Phương cho nàng một cái ánh mắt cùng với ánh mắt đầy phẫn nộ của Tần Bá Dân. Tần Tình Tình mắt nhìn Tống Như Hoa cười lạnh nói. Cảm ơn, ta không cần. Bất quá hộ nhân gia này có đúng như lời ngươi nói tốt như vậy, vì cái gì không nói ra để tất cả mọi người ở đây biết một chút, nhìn xem ta có phải hay không thật sự như lời ngươi nói không biết điều như vậy. Ngươi, hừ, không biết điều, Tống Như Hoa mới nói được một câu như vậy, đã bị Đồng Phương nhanh chóng ngăn cản. Cách chương.